Yêu Long Cổ Đế, chương 459, Tô Hàn lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người có thể thấy rõ ràng, Đoạn Vân Sơn đám người tầm mắt đích thật là hướng phía chính mình nơi này xem ra, nhưng đoán căn bản cũng không phải là chính mình bọn hắn xem, là phía sau mình. Càng là tại lúc này, có thao thiên gào thét thanh âm theo phía sau lưng truyền đến, càng là có tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng với từng đạo hít vào khí lạnh tiếng âm vang lên. Bọn hắn lập tức đoán ra, sau lưng mình tất nhiên là có cái đại sự gì đang phát sinh. Mà này việc lớn, hiển nhiên liền là đến từ cái kia họ Vân người. Như quay đầu, sẽ ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn, nhưng nếu là không quay đầu lại, này loại thấp thỏm, không biết lại không cách nào đoán hoảng hốt lại là vẫn luôn tràn ngập tại bọn hắn thần tâm. Mắt thấy hai người mình vị trí cự ly này thần dược sơn lối vào chỉ có trăm dặm, nhưng này từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm cùng với những cái kia liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên là cách hai người mình đã càng ngày càng gần. Bọn hắn cũng nhịn không được nữa quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Tê, này xem xét hai người hai con ngươi co vào đến cực hạn, hắn toàn thân rung động trái tim phảng phất tại lúc này ngừng đập một trận cảm giác da đầu tê dại không khỏi theo đáy lòng truyền đến. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch tại sao lại có nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại vì sao? Sẽ có nhiều như vậy hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Bởi vì tại bọn hắn thấy sau lưng một màn kia thời điểm, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia hư không phía trên, có thao thiên mây đen từ đằng xa đè xuống, này mây đen nồng đậm nhưng lại có chút tung bay. Có nồng đậm mùi huyết tinh từ giữa thiên địa lan tràn ra, loại kia mùi máu tanh, khiến cho người buồn nôn. Hai bóng người đứng tại hư không, một nam một nữ, nữ tử vẻ mặt có chút tái nhợt thỉnh thoảng xem nam tử liếc mắt tựa hồ là có chút không chịu nổi. Mà nam tử kia thì là tóc dài phiêu động toàn thân áo trắng, hắn trong tay, nắm lấy một thanh dây mây. Mỗi một cây dây mây, đều có ngàn mét chi trường, mà tại đây dây mây đỉnh chỗ. Ít nhất đều có hàng trăm hàng ngàn viên đầu. Chỗ đầu lâu kia có nhắm lại hai con người, có lại là hai mắt trừng trừng, tựa hồ là tử vong thời điểm, còn lòng có hoảng hốt càng là cực độ không cam lòng. Quảng cáo, giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời đều là đầu người, cái kia trọn vẹn hơn vạn cái đầu người phiêu đãng tại hư không, một màn này đánh vào thị giác lực quả thực là không cách nào hình dung, rung động đến cực điểm. Chuyện này, Kiếm Vân Thiên chính là Long Thần cảnh đỉnh phong, có thể tu luyện tới như thế trình độ, kỳ tâm cảnh đã là không hề bận tâm, càng là kiến thức rộng rãi. Nhưng giờ này khắc này, khi hắn thấy cái kia hơn vạn viên đầu thời điểm, hay là thân thể hung hăng run rẩy một cái, trong lòng lật lên thao thiên sóng biển. Người này, sao có thể như thế phệ giết, Kiếm Vân Thiên trong lòng gào thét. Chỗ đầu lâu kia bên trong, có không ít khuôn mặt quen thuộc, trong đó có một ít là hắn chỗ qua lúc thấy người, mà có một ít. Đúng là hắn Âm Vũ Tông đệ tử, lại hắn giết tốc độ của con người, sao có thể nhanh như vậy? Kiếm Vân Thiên đơn giản không thể tin được hai người mình trong khoảng thời gian này bên trong, vẫn luôn là tại chạy trốn, mà lại là thi triển toàn bộ tốc độ tại chạy trốn. Có thể Tô Hàn, lại là một bên đuổi theo, một bên. Giết người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọn vẹn hơn vạn viên đầu tồn tại chính là trên vạn người chết đi, một màn này đáng sợ quả thực là làm người toàn thân run rẩy thúc không cách nào tự kiềm chế. Cái kia hồ lô lão nhân, đồng dạng là như thế, đồng dạng là hoảng hốt tới cực điểm. Cho dù hắn cho là mình không phải Tô Hàn địch thủ, cho dù hắn cho rằng nếu là giao chiến, chính mình khẳng định hội thua ở Tô Hàn trong tay, nhưng giờ này khắc này, một màn này xuất hiện vẫn là làm hắn mí mắt kinh hoàng. Bởi vì Tô Hàn chỗ truy kích mục tiêu, đúng là bọn họ hai cái, mà này hơn vạn viên đầu. Bất quá là bổ sung mà thôi. Tô Hàn dịch dung, vốn là anh Tuấn có chút yêu dị tăng thêm giờ phút này triển hiện ra một màn này, khiến cho hết thảy thấy hắn người, đều là trong lòng nổ vang. Giờ khắc này, một màn này, này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều như là đóng dấu thật sâu khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Liền Long mạch cảnh đều theo đuổi giết mây nào đó, xem ra mây nào đó mệnh thật là rất đáng tiền a. Có âm thanh truyền ra, bình thản phía dưới, nhưng lại giống như là mang theo một cỗ cười lạnh, cái kia cười lạnh bên trong, lại là xen lẫn một vệt băng hàn. Phía dưới có vô số thân ảnh, thậm chí còn có liên tục không ngừng tán tu tại cái kia thần dược sơn nhập khẩu chỗ chen chúc lấy, tranh nhau chen lấn lấy, muốn đi vào thần dược sơn, muốn tìm Tô Hàn. Nhưng giờ này khắc này, này chút thân ảnh giống như là bị sét đánh, nhưng ngốc trệ như vậy một cái chớp mắt về sau, đều là cấp tốc theo thần dược sơn nhập khẩu rút khỏi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch linh thạch không phải dễ cầm như vậy, người này. Càng không phải là tốt như vậy giết, có lòng võ lệnh truy nã tồn tại ta đã trở thành kẻ địch của chúng sinh, nhưng chúng sinh nghĩ muốn giết ta. Ta lại làm sao không muốn đồ chúng sinh. Tô Hàn trong mắt hàn quang thoáng hiện, bàn tay lớn vung về phía dưới, có thao thiên màn ánh sáng hiển hiện. Này màn sáng tựa như là thực chất theo giữa hư không hạ xuống, trực tiếp ngăn cản tại cái kia thần dược sơn lối vào chỗ, liền như là lúc trước Đông Tổ phong ấn thần dược sơn nhập khẩu một dạng. Những cái kia tới kịp rút khỏi tán tu tại lúc này đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng này chút vừa mới xông tới, chưa kịp rút khỏi. Lại là sắc mặt đại biến. Phượng Hoàng cơn giận, tại bọn hắn biến sắc thời điểm, cái kia hư không phía trên, Tô Hàn thanh âm, đã băng lạnh đến cực hạn. Có một đường to lớn Phượng Hoàng, hiện ra hỏa hồng vẻ, trong hư không hiện lên đi ra. Hiện hiện nháy mắt Tô Hàn chính là ngón tay duỗi ra, hướng phía dưới một điểm. Yêu, bén nhọn thanh âm truyền ra, Phượng Hoàng hé miệng, có thao thiên hỏa diễm từ trong đó phát ra. Giờ này khắc này, Tô Hàn đã hoàn toàn thu liễm võ giả tu vi, mà là sử dụng ma pháp tu vi. Như vẻn vẹn năm đại siêu cấp tông môn truy sát chính mình thì cũng thôi đi, như vẻn vẹn này chút long thần cảnh tán tu truy sát chính mình thì cũng thôi đi, nhưng liền liền long mạch cảnh, vậy mà đều tham dự trong đó. Tô Hàn nghĩ mãi mà không rõ, cái kia thấp nhất 100 vạn linh thạch ban thưởng, đích thật là mê người, nhưng ít nhất cũng phải có mệnh đi lấy mới là, bọn hắn bất quá là long mạch cảnh, phóng nhãn long võ đại lục chính là ở vào cấp thấp nhất cấp độ, ngoại trừ người bình thường bên ngoài cùng sâu kiến căn bản không có gì khác biệt. Bọn hắn đến cùng là như thế nào nghĩ, dám dùng long mạch cảnh tu vi, tiến vào thần dược sơn, chỉ vì tìm tới chính mình, truy sát chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long mạch cảnh ta chưa bao giờ xem thường các ngươi, bất kỳ người nào, đều là theo long mạch cảnh, từng bước một tu luyện ra. Thế nhưng là, Tô Hàn tóc dài phiêu đãng, đôi mắt băng hàn, có thể các ngươi cũng đều là một vài thứ, không biết mùi vị, không biết tốt xấu, không biết sống chết. Ba cái. Không biết, đã thể hiện ra Tô Hàn lửa giận trong lòng. Hắn phải dùng lửa giận của mình, phải dùng chính mình thủ đoạn, phải dùng thực lực của mình, tới nói cho thế nhân, không cách nào lấy được, không có bản sự kia lấy được cũng không cần suy nghĩ. Càng là muốn nói cho thế nhân, mong muốn truy sát chính mình, liền muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.